Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Điên Cuồng Cướp Đoạt. Ba mắt tử con ếch, Diệp Mặc nói, Lạc Huyên vẫn không hiểu, hỏi, Diệp đại ca, cái này ba mắt tử con ếch là cấp 6 yêu thú. Vô cùng lợi hại, ngươi nói là... Chúng ta phải cẩn thận ba mắt tử con ếch. Đồng dạng, Hứa Vi cũng không hiểu Diệp Mặc ý tứ. Ba mắt tử con ếch là cấp 6 yêu thú. Bất quá, ba mắt tử con ếch nội đan cũng không đáng tiền. Diệp Mặc hỏi ngược lại. Các ngươi biết thần thức công pháp sao? Ồ, Lạc Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Lần này, nàng minh bạch, đạo, Diệp đại ca. Chúng ta tu luyện là ba đời quyết diễn sinh vạn vật, cũng có thể thôi diễn công pháp, nếu như chúng ta được đến ba mắt tử con ếch ánh mắt, liền có thể từ đó thu hoạch được thần thức công kích phương pháp tu luyện. Đúng, Diệp Mặc ứng một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm tử quỳ hồ, hì hì, Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Diệp đại ca. Ngươi muốn thần thức công kích pháp môn, trực tiếp hỏi sư phụ muốn là được. Ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Lạc Huyên là Dương An chuyển đệ, nàng có thể tại Dương An trước mặt nũng nịu, có thể không hề cố kỵ hỏi Dương An muốn tu luyện công pháp, muốn pháp bảo. Thế nhưng là, Diệp Mặc không được, Lạc Huyên thần kinh có chút lớn rồi. Nhưng là, nàng cũng không đần, nàng khinh nhu nói, Diệp đại ca, chờ ta học được thần thức công kích pháp môn, lại dạy cho ngươi. Diệp Mặc biết thần thức công kích pháp môn phi thường trọng yếu. Tại tu chân giới, thần thức sau khi bị thương, rất dễ dàng ảnh hưởng tu luyện căn cơ, mà lại, thần thức bị hao tổn, chữa trị lên vô cùng khó, chính là bởi vì này. Hắn luyện chế dệt thần đan mới hội chân quý như thế. Lúc này, tử quỳ hồ động tĩnh càng lúc càng lớn. Tử quỳ hồ người chung quanh đã xuất ra mỗi người pháp bảo. Tuy thì chuẩn bị công kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Lạc Huyên đứng trên phi xa, lớn tiếng nói, chư vị, ta nhìn chúng đoán này tử quỳ lừa. Ân, mọi người thì chơ dành với ta. Nàng nói đến đây. Cảm giác mình quá bá đạo, có chút xấu hổ, lại nói, như vậy đi, nếu như mọi người không cùng ta đoạt tử quy lửa, ta liền giúp mọi người luyện một lò hóa tiên đan, lấy đó cảm tạ. Hừ, một cái kim đan viên mãn tu sĩ lạnh hừ một tiếng. Đạo, tiên nhân đệ tử lại như thế nào? Tử quy lửa loại bảo vật này, người có đức chiếm lấy. Tất cả mọi người có thể công bình cạnh tranh. Lạc Huyên đạo, huy, ta cũng là vì các ngươi tốt. Một hồi, các ngươi đánh tới đánh lui, sẽ chết rất nhiều người. Ta lấy tử quy lửa, giúp các ngươi miễn đổ máu tai ương, còn đáp ứng giúp các ngươi luyện đan. Các ngươi vậy mà không lĩnh tình. Ha ha, Cầm Mộ Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đại sư tỷ, ta minh bạch. Vì cái gì tiên nhân hội thu nàng làm đệ tử? Tiên Dược Cốc đại sư tỷ gật gật đầu. Đạo, tiểu cô nương này tâm nhãn không tệ. Nàng nghĩ, nếu như mình có thực lực cường đại, căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm. Trực tiếp cướp đi tử quy lửa liền tốt. Lời mới vừa nói tu sĩ đạp đăng phi kiếm phía trên. Đạo, ta muốn lãnh giáo một chút tiên nhân đệ tử thực lực. Lạc Huyên không nói gì, Diệp Mặc trước khi nói ra, Huyên Huyên, giết hắn, cái này, Lạc Huyên có chút dầu dĩ nói, Diệp đại ca, cái này không tốt lắm đâu, Diệp Mặc đạo, người vô hại hổ chi tâm, hổ có tổn thương người chi ý, cái này vừa nói, Lạc Huyên cảm giác được một cỗ đạm mạc sát ý, nàng không hiểu. Mọi người ở đây đều biết nàng là tiên nhân đệ tử. Vì cái gì còn dám giết nàng? Lạc Huyên ngây người thời điểm. Một đạo kiếm quang hướng nàng bay tới. kiếm quang bên trong mang theo run sợ lợi sát ý, khởi động plasma quang pháo. Lạc Huyên tâm niệm nhất động, ấn vào phía bên phải màu xanh lam ấn phím, một vệt sáng theo đầu xe phun ra đi. A, cái kia công kích! Lạc Huyên tu sĩ hét thảm một tiếng. Chỉ thấy tu sĩ kia bị plasma sóng ánh sáng phun thành cháy đen sắc. Một số có kiến thức tu sĩ thầm nghĩ, đây là trận pháp sao? Đây là cái gì công kích thủ đoạn? Chẳng lẽ đây là tiên nhân công kích thủ đoạn? Lạc Huyên lần nữa nói, hiện tại còn có ai muốn giành với ta tử quỳ lửa? Một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ đạo, cô nương, ngươi mặc dù là tiên nhân đệ tử, lại cũng không thể quá bá đạo. Chính như vừa mới vị đạo huynh kia chỗ nói, bảo vật này, ngươi có duyên có được. Lạc Huyên lông mày dựng lên, mắt to nháy một chút. Đạo, thế nào, ngươi cũng muốn thử xem ta quang pháo? Không dám. Cái này tu nữ trẻ sĩ nói một câu, lùi lại một bước. Nàng cảm giác, nếu như mình dám lên trước, cái này tiểu cô nương cũng sẽ cho nàng một phát quang pháo. Lạc Huyên đứng trên phi xa, hướng người chung quanh quét một vòng. Đạo, Diệp đại ca, ngươi đi thu lấy tử quỳ lửa a. Đến lúc đó, đem tử quỳ lửa đưa cho Ước Mặc, nàng hội rất vui vẻ. Diệp Mặc nhảy xuống xe chạy nhanh, thi triển ngự phong thuật, bay đến tử quỳ trên hồ mới. Đột nhiên, một cái thật dài đầu lưỡi theo trong hồ xuất hiện. Diệp Mặc đem tử xu ngang cản trước người, đang chuẩn bị bổ ra đao mang lúc, không trung truyền ra một trận nhẹ vang lên. Cái kia thật dài đầu lưỡi đột nhiên nổ tung, xe chạy nhanh phía trên. Lạc Huyên cười nói, Hứa Vi tỷ, ngươi đây là cái gì thương? Súng, rất lợi hại. Hứa Vi đạo, không có ngươi xe chạy nhanh lợi hại. Cái này thương gọi siêu vi hạch bảo thương. Súng, mang trí năng theo dõi, thẳng thực dụng, nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ, nhất thương bể đầu, lợi hại. Lạc Huyên tán thán nói, nàng biết Hứa Vi trên người có rất nhiều bí mật, bất quá nàng và Diệp Mặc đều không có hỏi nhiều. Người bên cạnh cũng vô cùng chấn kinh, mọi người không nghĩ tới một cái cấp 63 mắt tử con ếch cứ như vậy bị bức lui. Mọi người có thể nhìn ra, vừa mới một thương kia đã để ba mắt tử con ếch bị thương nặng. Phổ biến vi đạo, Mộ Tâm sư tỷ, cấp 63 mắt tử con ếch tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, mà lại nó đầu lưỡi công kích tốc độ thật nhanh, lại thêm nó hội thần hồn công kích, cho dù là đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám cùng ba mắt tử con ếch đang đối mặt địch. Cầm Mộ Tâm đạo, các nàng rất lợi hại. Tiên Dược Cốc đại sư tỷ đạo, các nàng lấy ra binh khí vô cùng cổ quái, thế mà đến cùng có gì đó cổ quái nàng lại không nói ra được. Nàng chưa từng thấy khoa học kỹ thuật vũ khí. Diệp Mặc biết ba mắt tử con ếch lớn nhất đáng sợ công kích cũng là thần hồn công kích. Lúc này, hắn căn bản không dám buông lỏng, mà chính là xuất ra một cái lục phương hình hộp. Cái này hộp là Hứa Vi đưa cho hắn. Hứa Vi nói, đây là phệ hồn hộp ma, có thể thôn phệ linh hồn công kích. Làm Diệp Mặc xuất ra phệ hồn hộp ma về sau, hắn cảm giác tâm thần chấn động, thần thức bắt được một loại quỷ dị lực lượng. Diệp Mặc minh bạch, đây chính là thần hồn công kích. Thần hồn công kích vô cùng đáng sợ, trực chỉ linh hồn, bị thần hồn công kích làm bị thương về sau, nặng thì lập tức tử vong, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, coi như là vận khí tốt, cũng sẽ thần thức bị hao tổn, phá hư đạo cơ. Nếu là Diệp Mặc trên tay không có ăn phệ hồn hộp ma, hắn muốn cũng sẽ không nghĩ, sẽ trực tiếp bắn vào tiểu thế giới. Lúc này, Diệp Mặc trên tay có phệ hồn hộp ma, hắn muốn thử xem cái này hộp ma uy lực. Làm thần hồn công kích tiếp cận Diệp Mặc về sau, Diệp Mặc cảm giác phệ hồn hộp ma phóng xuất ra từng cơn sóng gợn, những thứ này như có như không gợn sóng cùng ba mắt tử con ếch phát ra thần hồn chi lực chạm vào nhau, cả hai chậm chạp tan rã. Tốt quỷ dị lực lượng, Diệp Mặc thầm nghĩ, hắn lại một lần nữa nhìn thẳng vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Trước kia, hắn nghĩ, làm tu vi đạt đến nhất định cảnh giới về sau, có thể không nhìn khoa học kỹ thuật lực lượng. Lúc này, hắn không cho rằng như vậy. Hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiêu trừ thần hồn công kích. Cứ như vậy, liền có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn thi triển linh hồn công kích. Vệ hồn hộp ma không ngừng tản mát ra quỷ dị gợn sóng. Những thứ này gợn sóng như mặt nước phía trên gợn sóng đồng dạng. Một vòng phát tán ra, làm những thứ này gợn sóng đụng phải ba mắt tử con ếch về sau. Ba mắt tử con ếch toàn thân chấn động, phảng phất bị trọng đại đả kích. Diệp Mặc biết đây là phệ hồn hộp ma tại công kích ba mắt tử con ếch. Hắn chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất biết nắm lấy thời cơ. Diệp Mặc thừa dịp ba mắt này con ếch ngây người chi dấu vết, phất tay bổ ra một đạo đao mang dài đến mười mấy mét, trực tiếp chém ra hồ nước, chém về phía ba mắt tử hoa thần hồn chi nhãn. Bính bính bính, liên tục ba tiếng súng vang lên, ba khỏa vây hạch viên đạn đánh tới ba mắt tử con ếch trên thân. Ba mắt tử con ếch thân thể đột nhiên bạo mở, Diệp Mặc nhấc tay vồ một cái, đem ba mắt tử hoa thần hồn chi nhãn bắt vào trong tay. Sau đó, đưa vào tiểu thế giới, ba mắt tử con ếch bị Diệp Mặc, Hứa Vi, Lạc Huyên ba người hợp lực chém giết về sau. Tử quỳ lửa theo trong hồ nước xuất hiện, phát ra nóng rực hỏa quang. Tử quỳ lửa xuất thế, là tử quỳ hạt giống, nhanh đoạt tử quỳ lửa. Trong chốc lát, chàng diện biến đến vô cùng hỗn loạn. Lạc Huyên mắt trợn tròn, đối mặt đại lượng tu sĩ, nàng không dám không khác biệt công kích. Ai? Diệp Mặc thở dài một tiếng. Hắn biết, Lạc Huyên vẫn là quá mềm lòng. Còn tốt, hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn thu thần hồn chi nhãn về sau, bước ra một bước, vọt tới tử quỳ lửa bên cạnh, bắt đầu thu lấy tử quỳ lửa. Lúc này, Diệp Mặc cách tử quỳ lửa gần nhất, lại thêm tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có mấy cái tu vi tu sĩ cao thâm đi vào Diệp Mặc bên cạnh. Mấy cái này tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp công kích Diệp Mặc, muốn đưa Diệp Mặc vào chỗ chết. Muốn chết? Lạc Huyên giận dữ, Diệp Mặc là hắn hảo bằng hữu, mà lại, nàng đối Diệp Mặc có một loại đặc thù cảm giác. Nàng không chút suy nghĩ, lôi ra một cái màn hình, ở trên màn ánh sáng mặt đập mấy cái, để cho các ngươi nếm thử thư linh thương, súng, tư vị. Lạc Huyên ở trong lòng nói một câu, ngay sau đó, không trung truyền ra mấy tiếng súng vang lên, mấy cái phát đạn súng bắn tỉa theo xe chạy nhanh phía trên bắn nhanh ra như điện. Bính bính bính, mấy cái kia công kích Diệp Mặc tu sĩ bị nhất thương bạo đầu. Thế mà, mọi người đã điên cuồng, chỉ muốn cướp đoạt tử quỳ lửa, dù cho Lạc Huyên giết đếm cái tu sĩ, vẫn không cách nào ngăn cản mọi người động tác. Hứa Vi nhìn đến tình huống hiện trường, đạo, Huyên Huyên, những người này đều điên. Lạc Huyên cũng vô cùng phiền muộn, một đóa tử quỳ lửa mà thôi, cần phải điên cuồng như vậy sao? Lạc Huyên không hiểu, Hứa Vi cũng không hiểu. Ở trong mắt tu sĩ khác, tử quỳ lửa không đơn thuần là một đóa hỏa diễm, đồng thời vẫn là tấn cấp cơ duyên, cũng là thực lực biểu tượng. Phổ thông tu sĩ nắm giữ một đóa cường đại hỏa diễm về sau, cùng tu sĩ khác lúc đối địch, liền có thể dùng hỏa diễm đối địch, chiếm cứ ưu thế. Một cái nữa, nắm giữ một đóa tốt hỏa diễm, thì có hy vọng trở thành luyện đan sư. Dù cho chính mình không dùng được tử quỳ lửa, cũng có thể dùng tử quỳ lửa đổi lấy tu luyện tư nguyên. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, Diệp Mặc nhanh ngăn không được. chúng ta đem xe lái qua. Thực, không dùng Hứa Vi nhiều lời. Lạc Huyên xe chạy nhanh đã khởi động, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Diệp Mặc. Diệp Mặc lần nữa bổ ra một đao, đem tiếp cận hắn hai cái tu sĩ đánh bay. Sau đó, nhảy lên một cái, nhảy lên xe chạy nhanh. Đi, Diệp Mặc nói một câu. Xe chạy nhanh như rời dây cung mũi tên đồng dạng, phóng lên tận trời, cản tại phía trước tu sĩ bị xe chạy nhanh phá tan. Không biết sinh tử, mọi người gặp xe chạy nhanh phóng tới không trung về sau. Trong lòng phát lạnh, thật cường đại phi hành pháp bảo. Mọi người không nghĩ tới, dù cho Lạc Huyên không dùng xe chạy nhanh phía trên khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng có thể dùng xe chạy nhanh đụng người. Phổ biến vi đạo, Mộ Tâm sư tỷ, nàng có dạng này phi hành pháp bảo, thiên hạ đều có thể đi đến. Xe chạy nhanh trôi nổi tại trên bầu trời, mọi người chậm rãi tỉnh táo lại. Xem ra, chúng ta không chiếm được Tử Quỳ Lửa. Xe chạy nhanh ở trên không ngừng một lát. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta đã được đến Tử Quỳ Lửa. Hiện tại liền rời đi sao? Diệp Mặc đạo, Tử Quỳ Vong Hồ còn có một số Tử Quỳ hạt giống. Mặc dù nói, một khoa Tử Quỳ hạt giống có thể uẩn dục ra một đóa Tử Quỳ Lửa. Bất quá, hy vọng này quá mơ hồ. Chúng ta rời đi đi. Hứa Vi đạo, cát ban đầu dược cốc mở ra thời gian chỉ có 3 tháng. Chúng ta nắm chặt thời gian, lại thu thập một số dược tài. Lạc Huyên bị một đạo bạch quang bao khỏa. Một lát sau, bị bạch quang quyển ra cát ban đầu dược cốc. Lạc Huyên rời đi cát ban đầu dược cốc về sau. Bốn phía tìm kiếm, lại không nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Thần sắc có chút xa xút. Đạo, sư phụ cũng thật sự là. Vậy mà mặc kệ người ta. Đúng lúc này, một cái dí dỏm đáng yêu nữ hài chạy đến Lạc Huyên bên người. Cười nói, Huyên Huyên tỷ, các ngươi có thể ra đến. Đúng, cha ta đâu? Cát, Lạc Huyên bĩu môi. Đạo, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi ba ba, thì không nhớ rõ ta. Nào có a? Diệp Ức Mặc lôi kéo Lạc Huyên cánh tay đạo. Ta cũng muốn ngươi đây. Hì hì, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. Đạo, Ức Mặc, lần này, chúng ta chẳng những thu thập đại lượng dược tài, còn được đến một đóa Tử Quỳ Lửa, đang chuẩn bị tặng cho ngươi nha. Cái này vừa nói, người chung quanh đều dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Lạc Huyên cùng Diệp Ức Mặc. Tử Quỳ Lửa, nàng vậy mà được đến Tử Quỳ Lửa. Mấy cái trung niên tu sĩ đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, cô nương, có thể hay không đem Tử Quỳ Lửa bán cho chúng ta? Chúng ta là Lục Tinh Tông môn người. Người này lời nói vẫn không nói gì. Diệp Ức Mặc liền nói. Không được, đây là Huyên Huyên đưa cho ta đồ vật. Nàng sớm liền muốn một đóa hỏa diễm. Làm sao lại đem Tử Quỳ Lửa đưa người? Một cái trung niên tu sĩ nói. Tiểu cô nương, sư phụ của ngươi không tại a? Ta là ngưng thể kỳ tu sĩ, có thể cho ngươi một số bổ khuyết. Lạc Huyên lông mày dựng lên. Đạo, ngươi là đang uy hiếp ta? Nàng tại cát ban đầu dược cốc giết đại lượng tu sĩ, trên thân còn mang theo đạm mạc tiêu sát chi ý. Cỗ này tiêu sát chi ý vậy mà để cái kia ngưng thể kỳ tu sĩ tâm thần chấn động. Cái này ngưng thể kỳ tu sĩ ổn định tâm thần, thầm nghĩ, ta làm sao lại sợ nàng? Nàng chỉ là trúc cơ kỳ. Ngay sau đó, truyền âm nói, tiểu cô nương, ngươi khả năng không biết trúc cơ cùng ngưng thể ở giữa chênh lệch. Ta hiện tại giết ngươi, ta có thể lập tức đào tẩu. Sư phụ của ngươi căn bản tìm không thấy ta. Lại nói, nếu như ngươi chết, sư phụ của ngươi còn có thể để ngươi phục không sống được. Đúng lúc này, Dương An bóng người xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Thản nhiên nói, có lẽ, ngươi không biết tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Lạc Huyên nhìn đến Dương An về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. một chút bổ nhào vào Dương An trong ngực. Đạo, sư phụ, người tiểu huyên huyên nghĩ ngươi. Lời mới vừa nói, ngưng thể kỳ tu sĩ nhìn thấy Dương An về sau, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn phát hiện mình không thể động, cũng không thể nói chuyện. Trong đầu hắn chỉ có một câu. Có lẽ, người không biết tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Hắn không nghĩ tới, chính mình ở trong mắt tiên nhân, liền con kiến hôi cũng không bằng. Lạc Huyên cùng Dương An nói một hồi lời nói. Lại nói, sư phụ, người này xấu thấu, muốn cướp ta tử quy lửa. Dương An đạo, hắn đã muốn cướp, ngươi thì đưa cho hắn a, cũng coi là hoàn thành hắn sau cùng tâm nguyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.